Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2057, Pháp Thân Đạo Cảnh. Có thể sau lưng hắn, Hồng Dịch Thiên Chu Tường Phù đám người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng đều là cười khổ một tiếng, lại cũng không có chút nào nói nhảm, đều là đồng loạt thúc dục trong cơ thể chân nguyên, một cổ kinh khủng ba động đó là tràn ngập ra. Bất quá, đang lúc bọn hắn tất cả mọi người đang thúc dục động khởi tự thân chân nguyên, phụ cận ba động cuồng bạo tới cực điểm lúc, bỗng nhiên giữa chỉnh phiến hư không đúng là đột nhiên truyền tới một cổ khác thường ba động. Ngay sau đó, thì có một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng từ xa xôi địa phương truyền tới, bỏ ra rồi một đạo nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, bao phủ tất cả mọi người bọn họ. Nhất thời, trong hư không kia cuồng bạo vô cùng ba động đều là bị áp chế lại. Nguyệt Tả đám người kinh ngạc trợn mở con mắt, nhìn kia ba động nguồn nơi. Ở trên mặt này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cổ rất tinh tường cảm giác. Đây là, ngay sau đó, bọn họ liền chỉ thấy được, ở kia trong hư không, đúng là đột nhiên bị xé nứt mở lưỡng đạo không gian liệt phùng. Trong đó xuất hiện hai bóng người, tiến vào kia Lâm Phi với Xích Phát chân nhân chiến trường. Trường sinh lửa, Xâm La vạn tượng, làm kia hai bóng người đạp không tới lúc, cũng là có hai âm thanh vang lên theo. Nhất thời, một đạo mờ mịt ngọn lửa, đó là phóng lên cao, hóa thành cuồn cuộn biển lửa, cuốn thiên địa, trong đó một cổ cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ là muốn đốt thủng hư không. Rồi sau đó, lại vừa là một mảnh bao hàm vạn tượng vạn vật thế giới, bỗng nhiên phá không mà tới. Trên đó có núi có biển, ẩn chứa vô số sự vật, với nhau giữa không câu nệ vô cùng, lộ ra một cổ mênh mông thế giới chi lực. Lúc này đó là với kia thao phần thiên hỏa hải đồng thời, ầm ầm chụp rơi vào một kiếm kia trên. Lần này, chỉnh phiến hư không thật giống như đều tại rung động. Tam cổ cường đại lại mênh mông lực lượng đánh vào hư không giữa, phụ cận không gian chợt sụp đổ đi xuống. Chỉ là, lần này, kia phảng phất vô địch một loại ngút trời kiếm, nhưng là ở đó một trận kịch liệt vô cùng run rẩy. Cuối cùng, đó là ở vô số người ánh mắt kinh dị bên trong, ầm ầm nổ lên, hóa thành hư vô một mảnh. Người sở hữu ánh mắt đều là rất là kinh hãi nhìn về phía kia trong hư không. Liền chỉ thấy nơi đó có lưỡng đạo thân hình đứng lơ lửng trên không, hình như là hai vị thiên thần hạ phàm một dạng, lộ ra một cổ cường đại vô cùng khí thế. Lúc này, Hồng Dịch Thiên mấy người cũng đều là mang theo kinh hỉ cùng kích động nhìn kia trong hư không lưỡng đạo bóng người, vô cùng kích động. Vậy, đó là sư phụ, bọn họ rốt cuộc đã tới. Trong hư không, một cái chùn xuống lưỡng đạo đứng ở nơi đó, mà ở tại bọn hắn xuất hiện sau đó, kia vốn là phô thiên cái địa uy áp mạnh mẽ, đó là cũng chậm rãi bị bức lui rất nhiều. Đó là Trường Sinh Tử với Vạn Tượng lão tổ. Nhìn này hai bóng người, Chu Tường Phù, Hồng Dịch Thiên bọn người là vô cùng kích động. Mới vừa rồi Lâm Phi liều mạng, chính là vì kéo dài thời gian, các loại pháp thân hạ xuống. Chỉ thiếu chút nữa, Lâm Phi liền muốn thất bại. Cũng may bây giờ nhìn lại, hay lại là thành công. Ha ha, này Hắc Uyên vì phối hợp ngươi hành động, đảo là dùng không ít tâm tư, tới hạn chế chúng ta. Ngược lại là cho ngươi kéo một đoạn thời gian. Trường Sinh Tử cười một tiếng, nụ cười kia ôn hòa, nhưng là để cho mọi người tại đây đều là một trận an tâm. Nhưng mà Vạn Tượng lão tổ ánh mắt, nhưng là vô cùng băng lãnh, nhìn kia cách đó không xa Xích Phát chân nhân, như là đem kia Xích Phát chân nhân nhìn thành đúng rồi gai trong thịt. Hắc Uyên nhưng là phái ra pháp thân xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là không có cản được. Xích Phát chân nhân cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn Trường Sinh Tử hai người. Thanh âm chậm rãi nói, hao tốn nhiều như vậy giá, tới nơi này chư thiên vạn giới bên trong, ngươi cũng là rất là bất phàm, thật ra khiến nhân bội phục. Trường Sinh Tử híp một cái con mắt, chậm rãi nói. Xích Phát chân nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: ta cũng xem thường tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Vạn Tượng lão tổ lạnh giọng nói. Chư thiên vạn giới bên trong tu sĩ vô số. Tự nhiên so với ngươi Hắc Uyên thật nhiều thiên tài. Ha ha, Xích Phát chân nhân nhưng là lộ ra. Một cổ cười lạnh nhìn chằm chằm Trường Sinh tử. Vạn Tượng lão tổ nhị người nói. Kia ngược lại ta cũng thật muốn nhìn một chút. Các loại tiểu tử này sau khi ngã xuống. Ngươi chư thiên vạn giới. Còn có thể là ai có thể gánh vác hắn này cái vị trí. Ha ha, nếu bây giờ ngươi bị chúng ta bắt được. Vậy ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đó. Làm Trường Sinh tử. Vạn Tượng lão tổ kia ầm ầm này âm thanh ở trong thiên địa hạ xuống lúc. Ở đó trên hư không. Liền là có vô biên vô tận quang mang tán lạc xuống. Những thứ này quang mang phảng phất tịnh hóa một dạng đến mức. Liền đem Xích Phát chân nhân uy áp cho đuổi sạch sẽ. Chu Tường Phu các loại rất nhiều tu sĩ đều có nhiều chút rung động nhấc mắt nhìn đi. Chính là phát hiện, lúc này kia trong hư không phun trào uy áp. Hoàn toàn biến thành hai người chiếm cứ. Hai vị pháp thân liên thủ. Sức mạnh kia cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ là cảm nhận được loại khí tức đó. Chính là chân thân cũng phải sợ hãi. Chủ yếu là ở đó uy áp bên trong. Lộ ra một cổ khó mà hình dung lực lượng. Mênh mông mà lại cường đại. Phảng phất vô cùng vô tận. Đó chính là pháp thân lực lượng. Ở kia trong hư không. Xích Phát chân nhân đối mặt đến vậy từ bốn phương tám hướng tới pháp thân uy áp. Khuôn mặt cũng là nhất thời sắc mặt vô cùng lăng lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không cuốn tới uy áp. Vào lúc này, coi như là hắn cũng cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại uy hiếp cảm giác. Hơn nữa kia ngút trời linh quang vẫn còn ở càng tụ càng dày đặc. Trong đó lưỡng đạo mơ hồ thế giới hiển hiện ra, như là muốn tạo thành một mảnh ngục giam, đưa hắn vây khốn. Đó là đạo cảnh, Chu Tường Phù. Hồng Dịch Thiên đám người, đều là mặt lộ rung động nhìn kia ở trong hư không. Chậm rãi triển lộ ra thế giới lưỡng đạo, cứ việc thế giới kia còn không có hoàn toàn hiển lộ mà ra. Còn lộ ra một cổ thần bí cảm giác, nhưng có thể mơ hồ từ trong thấy. Trong đó có mỗi người sư phụ đậm đà khí tức, đó chính là hai vị pháp thân lão tổ đạo cảnh rồi. Đây chính là đạo cảnh sao? Nhưng mà lại là không phải tất cả mọi người đều có cơ hội có thể kiến thức pháp thân đạo cảnh. Lúc này nghe Chu Tường Phù hai người nói đến, đều là chấn động trong lòng. Nhưng mà chính là mặt lộ không tưởng tượng nổi nhìn một màn kia. Kia trong truyền thuyết pháp thân đạo cảnh, đúng là trước mắt này hai phiến thế giới rồi không? Đây có thể nói là các tu sĩ cả đời tu hành đỉnh điểm. Mà ở kia trong hư không? Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhìn kia hai người pháp thân đạo cảnh. Sau đó ngược lại đối Trường Sinh tử. Vạn Tượng lão tổ hai người từ tốn nói. Không nghĩ tới hai người các ngươi tu vi lại có tiến bộ. Cái này cảnh so với lần trước thấy. Nhưng là mạnh hơn không ít. Bất quá, bực này đạo cảnh cũng có thể đánh bại ta. Phải nói lưu ta lại. Sợ rằng hay lại là nói quá sự thực. Vạn Tượng lão tổ nhưng là cười lạnh một tiếng. Đi cùng không được, có thể là không phải dùng miệng nói. Đợi sẽ thử thử là được. Theo tiếng nói đường yêu thích, Trường Sinh tử Vạn Tượng lão tổ hai người thân hình đồng thời động. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.